Ta thăng cấp từ từ. Chương 96, Bùm. Góc truyện audio.com. Ở trong hạt giống ma vật lúc này, Hoàng Long đã đến rất gần cái điểm đỏ to lớn kia rồi. Nhưng vấn đề của hắn lúc này là bốn phương tám hướng đều là ma thú. Ma vật vây kín mít, tự dưng mời tên Long Hoàng kia một bữa. Hắn quên mất rằng thức ăn của hắn có giúp người khác đột phá cảnh giới A tự mình giải chính mình. Cảm giác này đau đớn không cách nào diễn tả được. Đấy có cái ngu nào như cái ngu nào. Hiện tại chính vì một bữa ăn mà hắn tỷ lệ cao sẽ chết A, lúc đám ma vật. Ma thú đang định lao vào xé xác Hoàng Long. Hoàng Long thì cũng chuẩn bị tinh thần để chết rồi. Hắn lại móc ra cái viên hố đen. Chết mà kéo theo được một đám này cũng là lãi rồi. Hắn lại bắt đầu cái bài ca xin lỗi người thân này kia. Đúng lúc này thì, toàn bộ đám ma vật, ma thú rừng lại không hề tiến thêm về phía Hoàng Long. Bọn hắn còn giạt ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa. Mấy con ma thú, ma vật đại niết bàn cảnh đứng đấy. Hơi cúi đầu đưa tay như thể mời vậy. Một con ma thú khác phụ hóa cảnh lên tiếng bằng cái giọng cực kỳ khó nghe. Mời, Hoàng Long vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn còn đề phòng một tay cầm Long Hoàng đao. Một tay cầm viên hố đen đi theo hướng mà đám ma vật. Ma thú mở ra, Hoàng Long tiến vào một cái hang động rất là rộng lớn a, bên trong không hề tối tăm như bên ngoài kia mà lại cực kỳ sáng sủa. Xung quanh hắn có rất nhiều ma vật, ma thú hình người mỹ mạo xinh đẹp thoát tục đang đàn hát. Ca múa tưng bừng, ở phía xa một chút, trên một cái như là ghế lớn, một siêu cấp mỹ nhân nằm đó. Thân hình bốc lửa cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn thì đúng thật là siêu cấp nóng bỏng, đẹp không thể miêu tả được a, Hoàng Long cũng không thể nào rời mắt được. Nhưng Hoàng Long không phải người thường, thần nhãn của hắn đã nhìn rõ mồn một rồi, đằng trước như thể là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ nằm trên ghế nhưng đằng sau thì là một đống bầy nhầy không rõ hình dáng gì trông rất gớm. Kinh tởm, một giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ cực kỳ tệ vang lên. Nhân tộc, ngươi là kẻ đầu tiên còn sống sót mà đến được đây. Hoàng Long đứng đấy không nói gì. Siêu cấp mỹ nhân kia ra hiệu bảo Hoàng Long tiến lại gần. Tiếng ca múa nhạc cũng dừng hẳn. Sau đó cái thứ siêu cấp mỹ nhân kia lại lên tiếng. Thấy sao hả, những thứ này ta học được từ các người đấy. Hoàng Long lúc đến đây đã chuẩn bị tâm lý là chết chùm rồi nên hắn cũng chẳng sợ hãi gì nữa. Ngươi gọi ta đến đây làm gì? Ồ, ngươi không sợ ta sao? Việc gì ta phải sợ ngươi? Muốn gì nói nhanh nhanh lên. Ha ha, ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao sâu kiến? Nếu giết thì ngươi đã giết lâu rồi. Phí lời như vậy làm gì? Được, ta thích ngươi rồi. Vào việc chính. Chắc ngươi cũng biết chuyện ma tộc chúng ta cứ 5.000 năm lại xâm chiếm các ngươi một lần đúng không? Biết, vậy ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Không, vì các ngươi là gia súc. Ha ha ha, đơn giản như vậy thôi. Hoàng Long nghe đến đây có phần hơi khó hiểu tại sao lại là gia súc. Nếu là như vậy không lẽ ma tộc đang chăn nuôi bọn hắn sao? Ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Ta muốn ngươi làm thuộc hạ cho ta, làm bộ mặt cho ta, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ để cho gia tộc của ngươi phát triển và cũng sẽ nhận được sự bảo hộ của ta. Ngươi và gia tộc của ngươi sẽ độc bá thiên địa này, dưới một người trên tất cả. Thế nào, Hoàng Long tỏ ra vẻ phân vân khó xử một lúc rồi lên tiếng hỏi. Trước khi quyết định, ta có thể hỏi ngươi vài việc được không? Được, cứ hỏi. Thứ siêu cấp mỹ nhân kia có vẻ như đã tin Hoàng Long cắn câu rồi. Làm gì có ai có thể thoát khỏi cái cám dỗ lớn như vậy? Ngươi tồn tại ở đây bao lâu rồi? Ta sao? Không rõ, ít nhất là vài vạn năm. Ta có linh trí khoảng vạn năm trước. Ồ, vậy ngươi không phải sinh ra ở phiến thiên địa này sao? Đương nhiên là không rồi. Làm gì có thiên địa nào tươi đẹp lại có thể sinh ra hạt giống ma vật như ta? Chỉ có những phiến thiên địa có quá nhiều chiến tranh, oán hận tích tụ mới có thể sinh ra mà thôi. Vậy ngươi có biết ai mang ngươi đến đây không? Không rõ, nhưng chỉ có thể là đám xúc sinh thần ma ở đại thế giới gieo xuống rồi. Ngươi hỏi hơi nhiều rồi, giờ ngươi có đồng ý hay không? Ta mất kiên nhẫn với ngươi rồi đấy. Hoàng Long dần hiểu ra được những chuyện này. Không phải là cái thứ hạt giống ma vật này được sinh ra ở tiểu thế giới này mà là từ nơi khác mang đến đây rồi trồng vào tiểu thế giới này. Vậy ra bọn hắn ở tiểu thế giới này chỉ là xúc vật để đám ma thần đại thế giới chăn nuôi mà thôi. Ngươi có thần phục hay không? Thứ siêu cấp mỹ nhân càng ngày càng mất kiên nhẫn với Hoàng Long. Bên này Hoàng Long thì đã cất thanh long hoàng đao đi. Trong tay nắm chặt lấy viên hố đen, cúi đầu xuống, một lát sau hắn ngửa mặt lên cười một nụ cười thân thiện. Ta, cúi đầu cái con mẹ nhà ngươi. Motherfucker, Allahu Akbar, Hoàng Long đưa ngón giữa lên thẳng mặt thứ siêu cấp mỹ nhân kia. Rồi hắn dùng hết sức bình sinh của hắn ném cái viên hố đen vừa mới kích hoạt kia về phía thứ siêu cấp mỹ nhân kia. Một con ma thú vũ hóa cảnh nhanh như chớp bắt được viên hố đen ngay lập tức. Nhưng nó nào ngờ rằng ngay lúc đó cái thứ mà nó bắt được đã kích hoạt. Một cái vòng tròn đen không thấy bất kỳ một tì ánh sáng nào. Nó hút hết toàn bộ ánh sáng xung quanh. Cả con ma thú vũ hóa cảnh kia cũng bị hút vào trong bên trong cái thứ đen thui nhỏ bé kia mà không còn sót lại tí gì. Cái thứ đen thui nhỏ bé kia cứ dần dần bành trướng lên. Mọi thứ xung quanh đều bị hút vào bên trong mà không hề thấy có tung tích gì nữa. Hoàng Long cũng đang bị cuốn vào bên trong, nhưng hắn nào chịu chết dễ như vậy được. Ngay lúc đó hắn bóp nát một tấm thuấn di phủ biến mất tại chỗ. Hắn bị dịch chuyển ra khỏi cái hang động sáng sủa kia. Quay trở lại trong mấy cái đường hầm kia, ngay trên người một con ma thú to lớn. Nhưng trước lúc hắn kịp thuấn gì thì một thứ gì đó đã đâm xuyên qua người hắn rồi. Rất nhanh cái viên hố đen kia tưởng chừng như vô hại lại nuốt gần như toàn bộ hang động lúc nãy. Cả cái thứ siêu cấp mỹ nhân kia cũng bị nuốt mất hơn một nửa cơ thể to lớn bầy nhầy của nó. Nó gầm rú lên trong đau đớn và quấy phá xung quanh. Đất đá xung quanh hang động cùng với bắt đầu sụp đổ. Hoàng Long sau khi thuấn di thì đã nằm đấy chẳng thấy động tĩnh gì. Lúc nãy hắn lĩnh chọn một phát đâm chí tử xuyên thẳng qua tim của hắn. Tất cả đám ma thú, ma vật đều dừng lại cứ như thể hóa đá vậy không hề còn động đậy hay gì cả. Mọi thứ xung quanh thì cứ như vậy mà sụp đổ như vậy. Hoàng Long thì lành ít dữ nhiều rồi. Lúc này 4-5 vị lão giả giống nhau ngồi quan sát kia đang nhìn vào Hoàng Long. Thiên linh lão giả thì không biết đang suy nghĩ gì. Sau rồi hắn cũng can thiệp vào chuyện của Hoàng Long mặc dù bị tất cả những người còn lại ngăn cản. Thiên linh, đừng nói bọn ta không nhắc nhở. Thiên đạo chỉ được quan sát, thúc đẩy phát triển, không được can thiệp bất cứ chuyện gì. Nhưng ngươi đã vi phạm 2 lần rồi. Nào nào, các lão huynh, ta làm hắn chịu, cứ xem như là hắn làm trái với thiên đạo đi. Được không nào? Dù gì hắn cũng giúp ta đỡ gánh nặng bởi cái thứ hạt giống kia. Biết đâu được tương lai hắn cũng sẽ giúp các ngươi một tay thì sao? Mấy vị lão già còn lại cũng lắc đầu ngao ngán. Không riêng gì thiên linh lão thiên đạo mà cả họ cũng bị trồng vào cái hạt giống kia. Nhưng đâu phải nơi nào cũng có người như Hoàng Long. Mặc dù là nói với thiên linh lão thiên đạo là như thế. Nhưng nếu đó là bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù có chút thiên vị nhưng đó cũng là hy vọng để bọn hắn có thể cứu tiểu thế giới của bọn hắn khỏi việc cứ bị thu hoạch linh hồn kia. Cứ như vậy đi, mỗi người tặng tên tiểu tử kia 3 đạo hồng mông tử lôi. Nhiều như vậy, lỡ như hắn chết thì ta không cốc sao? Mấy vị lão giả này càng thêm vô sĩ không những không giảm mà còn tăng lên. 4 đạo, thôi. Thôi, được rồi, 3 đạo, xem như các ngươi thắng. Thiên linh lão thiên đạo lúc nãy cũng chỉ biết cười khổ cho Hoàng Long thôi. Nhưng hắn biết rằng việc dùng hồng mông tử lôi để phạt Hoàng Long hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Vì hắn biết Hoàng Long có tử lôi thánh thể a chỉ có mấy tên kia là chưa biết thôi. Hắn vẫy tay nhẹ một cái từ 4 tiểu thế giới khác cuốn đến tổng cộng là 12 đạo hồng mông tử lôi. ngay tại vị trí mà Hoàng Long đang bị vùi lấp kia ở sâu dưới Tam Bảo Đại Lục tại một nơi hoang vu chỉ có rừng và núi. Tử Vân bắt đầu tụ lại tạo ra thiên tượng cực kỳ đáng sợ. Tất cả những vị vũ hóa, đại niết bàn cảnh đều có thể trông thấy điều đó từ xa. Có người thì đang kịch chiến với ma thú, bỗng dưng đám ma thú đứng bất động mặc cho người khác tàn sát. Nay lại là thiên tượng kỳ quái. Nhiều người bảo rằng đây là điềm gở rồi bắt đầu cầu nguyện này kia. Những cường giả thì vài người biết đây là thiên tượng gọi là thiên phạt. Nhưng ai đã làm điều gì đến mức mà thiên phạt nặng đến mức như vậy được? Cả mấy nghìn năm trở lại đây chỉ có mỗi Hoàng Long là người lúc độ kiếp dẫn đến thiên tượng mà thôi. Nhưng lần này lại nặng nề hơn rất nhiều lần. Hoàng Long hiện tại thì đã bị chôn vùi hoàn toàn trong cái đường hầm kia. Hắn nào biết rằng lão thiên đạo muốn cứu hắn nên cũng đưa hắn ra làm cái bia hứng đạn. Từng đợt tử lôi đánh thẳng vào một chỗ trên dãy núi kia. Mặt đất như thể một miếng xốp vậy, cực kỳ dễ dàng bị xuyên qua đến thẳng chỗ Hoàng Long đang nằm a, liên tiếp đánh xuống đầu Hoàng Long. Hắn đang trong hiểm cảnh tim cũng đến mức ngừng đập máu me be bét rồi. Vậy mà tử lôi cứ liên tục đánh vào người hắn, từng đợt không hề nương tay một chút nào, máu cũng bị đốt đến bốc hơi. Hoàng Long cũng được cứu sống lại nhờ cái tử lôi kia như thể máy kích tim vậy. Sau ba lượt đầu thì Hoàng Long đã sống lại, và giờ thì hắn đang chửi lẩm bẩm chẳng biết vì sao hắn lại bị thiên phạt a, sau một hồi thiên phạt cũng xong. Hoàng Long cháy đen thui như cục than nằm đó thở ra. Hai, cũng may là không chết, cứ tưởng là chết rồi chứ. Lúc bất giác hắn lại mở mắt ra, phía xa ngay trên hắn lại có ánh sáng chiếu rọi. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ tí xíu thôi nhưng đó cũng là tia hy vọng cho hắn. Hoàng Long đứng dậy, vươn người uể oải của bản thân một chút, chuyển hóa trạng thái Super Saiyan 4 rồi co chân rồi bật lên bay thẳng lên trên. Phía bên ngoài thì đang có rất nhiều người tụ tập lại. Một phần thì hiếu kỳ, một phần khác thì đến đây vì nghĩ có thần vật xuất thế này kia. Đúng lúc này Hoàng Long với lôi điện xung quanh thân, bay ra khỏi cái hố kia, thấy được ánh sáng mặt trời thì Hoàng Long gào lên hạnh phúc. Hơn 10 năm hắn không hề được tiếp xúc với một chút ánh sáng mặt trời nào a, ta thoát rồi. Mọi người xung quanh thì nhìn hắn như sinh vật lạ, có người còn hét lên cho rằng hắn là ma thú định vây công. Ma thú, giết, Hoàng Long vội giải đi trạng thái Super Saiyan của hắn, trở về thành một con khỉ không lông đen thui từ đầu đến chân vì bị sét đánh. Từ từ, mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói a, cách chương.